Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, chương 1877 biến thân. Đạo trưởng, như thế xem ra, chúng ta tựa hồ đã thắng. Ứng Phượng Trúc thấy kia bộ xương khô ngã xuống trên mặt đất. Tàn phá bất kham, chậm rãi nói, kia Ứng Phượng Trúc trong lòng cũng là kinh hãi dị thường. Lại không biết cuối cùng Giang Nam Như tung ra đi rốt cuộc là vật gì. Nhưng gần từ kia đồ vật lực phá hoại tới xem, uy lực của nó đủ để chém giết một người Đại La Kim Tiên tu vi tu sĩ, hừ. Không sai, là các ngươi thắng. Kia Bạch Cốt đạo nhân lại là không có phản bác, mà là chậm rãi nói. Bất quá, này nữ tử tựa hồ cũng không phải các ngươi Thanh Long môn môn nhân. Bạch Cốt đạo nhân nếu dám đến ở đây, tự nhiên là đối kia Thanh Long môn hiểu biết rất là thấu triệt. Trước mắt nữ tử, tuy rằng chiến thắng bên ta bộ xương khô, nhưng Bạch Cốt đạo nhân có thể khẳng định chính là, nàng tất nhiên không phải Thanh Long môn môn nhân, bởi vì, ở hóa rồng chi tác dụng dưới, rất ít có người có thể đủ bảo trì xuống dưới như hình người giống nhau thân thể. Tựa kia Ứng Phượng Trúc giống nhau, tu vi tinh vi tướng mạo cùng thường nhân vô dị. Nhưng này phía sau vẫn là có một đội thịt cánh. Kia thịt cánh tác dụng đối với Ứng Phượng Trúc bản nhân tới nói, có lẽ tác dụng cực đại, nhưng là lại cũng bại lộ ra hắn là Thanh Long môn bản chất, đến nỗi còn lại Thanh Long môn môn người. Trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cùng thường nhân có dị bộ dạng. Mặc dù là kia Từ Dao, ở này gương mặt hai sườn, cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến lân giáp dấu vết, ha ha. Đạo trưởng thật là sẽ nói chê cười. Từ Dao lại là không vội, chậm rãi hỏi, nàng này chính là chúng ta chung đệ tử. Chúng ta như thế nào sẽ không biết, nhưng thật ra đạo trưởng ngươi, vì sao sẽ bám vào người với nho nhỏ bộ xương khô phía trên? Chẳng lẽ trận này tỉ thí liền như vậy quan trọng sao? Kia Từ Dao lời nói tuy rằng là từ từ kể ra, nhưng trong đó phân lượng lại là không nhỏ. Hiển nhiên, kia Từ Dao đã là nhìn ra cuối cùng đối chiến là lúc kia bộ xương khô dị trạng, nói bậy. Bạch Cốt đạo nhân sắc mặt biến đổi, nói, này bộ xương khô chính là ta triệu hoán sinh vật. Như thế nào còn sẽ bám vào người đi lên? Bạch Cốt đạo nhân thân mình run nhẹ nhẹ, cũng không biết là quá mức tức giận vẫn là chột dạ. Chỉ là, ở kia Bạch Cốt đạo nhân sắc mặt đột biến thời điểm, này phía sau kia năm tên cao giai thi tiên, lại là từng người tiến lên một bước, nếu đạo trưởng không muốn thừa nhận. Vậy quên đi, Từ Dao cũng không hề truy cứu, mà là chậm rãi nói. Nói xong, hắn xoay người hướng Giang Nam Như nói, nếu đạo trưởng hoài nghi thân phận của ngươi, vậy ngươi khiến cho đạo trưởng nhìn xem ngươi thân phận thật sự đi. Giang Nam Như nghe nói kia Bạch Cốt đạo nhân hoài nghi chi ngữ, đầu tiên là hơi hơi cả kinh, tiện đà liền thản nhiên, nàng bộ dạng cùng thường nhân vô dị, tự nhiên sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa lúc này nàng lại nghe nói tới rồi Từ Dao lời nói, liền chậm rãi gật đầu, âm thầm vận chuyển nổi lên trong cơ thể hóa sát chi thuật cùng nhau. Giang Nam Như thân mình tức khắc có biến hóa, trên người chậm rãi hiện ra kim sắc lân giáp, mà đôi mắt bên trong nhan sắc cũng chậm rãi biến hóa. Trừ cái này ra, này phía sau còn vươn một cái thật dài cái đuôi hãy còn lay động, nhưng thật ra có vẻ rất là thú vị, còn không ngừng là này đó. Ở Giang Nam Như xong khuỷu tay cặp đầu gối, chậm rãi toát ra bén nhọn gai nhọn, kia gai nhọn thượng phiếm dày đặc hàn quang, liền dường như là một phen lưỡi dao sắc bén giống nhau. Giang Nam Như biến hóa xong lúc sau, này toàn thân đều bị lân giáp bao trùm, cả người khí chất cũng biến hóa rất nhiều. Từ xa nhìn lại, nàng không giống là phía trước cái kia sức sống thiếu nữ, nhưng thật ra khí chất đột nhiên thay đổi, biến lạnh băng rất nhiều. Thấy Giang Nam Như như thế biến hóa, toàn bộ trong sân người đều biến hóa an tĩnh rất nhiều. Bọn họ lẳng lặng nhìn Giang Nam Như, tựa hồ thời gian cũng trở nên yên lặng giống nhau. Hết chương.